Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 353, nữ diễn viên tai tiếng, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục quản lý thời không? Đường quả ghim cái tên này vào sâu trong lòng. Tuy hệ thống không nhớ thêm gì nữa, nhưng có thể chắc chắn rằng cô xuyên qua nhiều thế giới như thế có liên quan đến người phụ nữ đã mang hệ thống đi. Còn chân tướng thế nào? Cô cho hệ thống thăng cấp là biết. Phương pháp để hệ thống thăng cấp là: cô chơi vui vẻ, tâm tình tốt, năng lượng sẽ tăng lên. Cái này, cô có chút mâu thuẫn. Người đã khiến cô xuyên không rốt cuộc là tốt với cô hay đang muốn chỉnh cô nhỉ? Ít nhất thì hiện tại chưa có ai đến nhúng tay vào chuyện của cô. Cũng có thể là người ta đã quên mất rồi. Bạch Văn Văn mất hệ thống giờ thế nào rồi? Không tốt lắm, mất 875. Cô ta không đóng phim cũng không quay video trổ tài nữa. Ký chủ đại đại, Bạch Văn Văn căn bản là không có bản lĩnh. Tài năng của cô ta đều là đổi thẻ kỹ năng trong cửa hàng hệ thống. Chỉ dùng được ở một thế giới. Sau khi 875 biến mất, thẻ kỹ năng vô dụng. Ồ, vậy thì tốt, cô ta càng không tốt ta càng vui. Không đi quản Bạch Văn Văn và Tô Hòa, cô bắt đầu đọc kịch bản. Kiều Nguyệt lại muốn quay phim mới, vẫn khiến cô hứng thú. Lần này nhân vật cô nhìn chúng là một nữ ba. Theo lý thuyết, với giá trị của Đường Quả hiện giờ, diễn cho ai cũng dư sức diễn nữ chính. Nhưng cô với diễn kịch không phải là theo đuổi danh lợi mà là thích thì diễn. Phật hệ, vô cùng, Phật hệ. Chắc là kiểu không thèm quan tâm. Editor, Phong Nguyệt, đăng trên oa, t-t-pad, Phong Nguyệt Nguyết. Sau, ai là hung thủ? Đường Quả với diễn xuất tinh vi đã đạt được giải nữ phụ xuất sắc nhất. Sở Nặc đạt được nam phụ xuất sắc nhất. Thật ra bộ phim này có thêm Lương Triều lẫn Nhiếp Linh Linh cũng đạt xuất sắc nhất. Cả hai cùng lúc nhận giải về nam nữ chính. Tóm lại, một bộ phim điện ảnh mà cầm hết cả giải nam nữ chính lẫn nam nữ phụ. Quả thực chưa từng có bao giờ. Nhưng bọn họ thực sự xuất sắc. Không chọn không được. Sau mấy năm nữa, Đường Quả lục tục tham gia đóng phim của Kiều Nguyệt. Ai cũng nghĩ vai chính của Kiều Nguyệt chỉ là cô. Không nghĩ là cô nhiều năm liền chỉ diễn vai phụ. Năm nào cũng nhận giải vai phụ xuất sắc nhất. Nhân dân cả nước chú ý đến Đường Quả đều có một loại cảm giác thật sự rất VL. Đường Đường nếu diễn nữ chính đã sớm là ảnh hậu rồi. Ai, Đường Đường cũng tùy hứng thật. Ngày trước thích diễn, tôi đẹp nhất. Hiện tại chỉ thích, tôi phụ nhất. Không sai, hiện tại Đường Quả trong mắt nhân dân cả nước không phải là tôi là vai phụ tốt nhất. Hay sao, cô cố tình diễn như thế. Kiều Nguyệt cũng không tiếc màn ảnh cho cô. Thật khiến người ta dở khóc dở cười. Nhóm anti-fan đau khổ chống đỡ. Chỉ là bên trong không còn nội dung về điểm đen của Đường Quả nữa. Nội dung bọn họ gõ mỗi ngày là: các anh em, cố trụ lại, không được thả lỏng. Các chị em, cô ta chỉ là có chút xinh đẹp, có chút diễn xuất, cười rộ rất đẹp thôi sao? Ngàn vạn lần không được thích. Không cần thích, các vị, tôi còn sống, vẫn còn khống chế được ngón tay không tham gia hội fan của Đường Quả. Chủ nhóm nhìn chỉ có 20 người còn lại, trong lòng bất đắc dĩ. Hay là chúng ta sửa lại tên? Chủ nhóm hỏi, sửa thế nào? Chủ nhóm, hội fan Đường Đường, thế nào? Bỏ phiếu đi, chủ nhóm làm một phần bỏ phiếu. Chưa đến một phút, bao gồm cả anh ta. Thông qua hết, anh ta giật giật ngón tay. Cuối cùng hội NT biến mất, trở thành một phần trong đại gia đình nhà fan Đường Đường. Thời gian chớp mắt trôi qua. Đường Quả năm này 30 tuổi. Cô lên Weibo tuyên bố: lần này tôi diễn vai nữ chính. Mọi người đoán xem tôi có được ảnh hậu hay không? Cách chương.